Xuyên thư bái sai sư môn sau ta nằm yên. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 19. Phượng Thiên Thiên đối với Phi Thăng không có chấp niệm, nhưng đối với Biến Cường vẫn là tâm tồn niệm tưởng. Vừa rồi Tạ đại lão tùy tiện hai chiêu liền đem nàng đánh bại. Nàng chưa nói cái gì, kỳ thật trong lòng ẩn ẩn không cam lòng. Ta thật là cái nhược kê, nhược đến nàng chính là cái bình thường pháo hôi, thậm chí liền vai ác đều không tính. Nhược đến mặc dù nàng thực chán ghét Lãnh Diệp dầu mỡ, lại cũng chỉ có thể nghe, trong lòng phun táo, trên mặt còn phải nghĩ cách cho hắn ban ơn lấy lòng. Nhược đến, chỉ là báo cái danh mà thôi. Vân sư huynh còn muốn lại thêm vào ra cái khảo đề. Phượng Thiên Thiên nằm trên mặt đất, hấp thu Thanh Long Sơn thượng chất lượng tốt linh khí. Nàng nhìn này xanh thẳm trời quang, bởi vì quá nhiều cự thạch san sát, ở nàng trong mắt bị cắt thành bất quy tắc hình dạng. Nàng rất rõ ràng Vân Tu Trúc dụng ý, nếu liền này cự thạch đều chặt đứt không được, kia còn xem cái gì rộng lớn không chung. Phượng Thiên Thiên ánh mắt dần dần kiên định, nàng một cái xoay người nhảy dựng lên, dựa theo vừa rồi Tạ Vân Uyên dạy dỗ đao pháp, luyện nổi lên nhất cơ sở huy đao, cũng không thuần thục, đến thuần thục, lại đến thuần thục vô cùng. Dần dần mà, Phượng Thiên Thiên mỗi huy một đao, đều minh bạch tiếp theo đao hẳn là như thế nào cải tiến. Linh khí muốn càng cô đọng, động tác muốn càng lưu loát. Nếu người khác một đao chỉ có thể bùng nổ tự thân 1/3 linh khí, ta đây phải làm đến 1/2. Không, thậm chí càng nhiều. Bằng không không coi là tuyệt chiêu, cũng làm không đến tuyệt sát. Thanh đao tưởng tượng thành cánh tay kéo dài, đem linh khí hình tượng thành sắc bén khí nhận. Phượng Thiên Thiên một đao tiếp theo một đao, từ ban ngày luyện đến trời tối, lại từ trời tối luyện đến ban ngày. Người khác luyện tập linh khí háo không sau đến ăn hai viên dược, hấp thu một chút mới có linh khí tiếp tục luyện, lại háo không dầu có hút một chút cao phẩm linh thạch, không dầu có cũng chỉ có thể đả tọa nghỉ ngơi, chờ đợi linh khí khôi phục lại tiếp theo luyện. Nhưng Phượng Thiên Thiên không giống nhau, nàng hướng trên mặt đất một năm là có thể tự động thu hoạch linh khí tiếp viện. Ở linh khí đầy đủ dầu có hạ, nàng luyện đao không có đình quá, oanh oanh oanh, chảm toái cự thạch thanh âm cũng không có đình quá. Thái dương dâng lên rơi xuống, dâng lên rơi xuống, như thế lặp lại 3 lần. Này 3 ngày Phượng Thiên Thiên chém thượng vạn đao, nghỉ ngơi, có lẽ có thể làm học tập đến đồ vật càng thông hiểu đạo lý, cũng có lẽ sẽ gián đoạn cảm giác chính hảo thời điểm. Phượng Thiên Thiên hiển nhiên thuộc về người sau. Ít nhất này 3 ngày là liên tục không ngừng mà luyện tập làm nàng thể ngộ trình bao nhiêu thức tiêu thăng. Ngày thứ 3, thái dương dâng lên là lúc Phượng Thiên Thiên đón ánh sáng mặt trời, đột nhiên trợn mắt, thượng vạn đao chảm đánh xuống, nàng trong ngực cô đọng ra một cổ thế. Ta dục huy đao chảm trời cao. Phượng Thiên Thiên có một cổ tín niệm, kia tín niệm đã không ngừng với chảm cự thạch. Nàng cảm thấy tại đây cổ thế hạ, cái gì đều có thể chặt đứt. Chợt nàng từ sau núi bay trở về Vân Tiêu Các. Đúng vậy, sớm tại ngày đầu tiên, 3 người ở trong sân tu luyện tu đến chuyển không khai thân, cho nhau quấy nhiễu còn đánh nhau. Thậm chí một cái không chú ý liền phá hư Vân Tiêu Các kiến trúc khi, Vân Tu Trúc đã 1 người 1 chân, cấp 3 người đá vào trong núi. Nàng cầm đao rơi xuống trong viện. Lúc này Vân Tu Trúc sớm đã ở trong viện chờ nàng, mà hắn bên cạnh là đã hoàn chỉnh bổ ra 2 khối cự thạch, cùng ôm cánh tay mà đứng vẻ mặt túc mục Mạc Hư Bạch cùng Hứa Dịch An. Hiển nhiên bọn họ đã đạt tiêu chuẩn, có không dự thi, liền xem Phượng Thiên Thiên. Phượng Thiên Vân Tu Trúc hành lễ, Vân Tu Trúc gật đầu ý bảo. Phượng Thiên Thiên rút đao, mã bộ chát đến kiên định. Nàng đôi tay nắm đao, đột nhiên linh khí bạo trướng, một tiếng ngắn ngủi mà uống sau, hàn quang chợt lóe mà qua, cực tĩnh, độ ấm đều dường như giảm xuống mấy độ. Ở ngắn ngủi yên tĩnh sau, chỉ nghe một tiếng oanh, kia khối 1 người cao cự thạch nghiêng nghiêng đi xuống lạc. một nửa ầm ầm rơi xuống đất. Mà lề sách, chính như Vân Tu Trúc yêu cầu như vậy, bóng loáng san bằng. Không chỉ có như thế, kia một đao thế cắt ra cự thạch còn chưa đủ, thẳng tắp sau này, đem phía sau cửa phòng đều cấp vách toái. Đao phong càng là ở trên vách tường lưu lại thật sâu ấn ký. Không tồi, Vân Tu Trúc cười nói. Hứa Dịch An đồng tử co chặt, hắn không lường trước đến Phượng Thiên Thiên vừa mới luyện đao là có thể luyện ra như thế khí thế tới. Nhưng mà tương so với đại sư huynh trầm ổn, hai bát hầu trong lòng chấn động, trên mặt lại cực kỳ thiếu tấu. Mạc Hư Bạch nói, này còn muốn luyện 3 ngày. Ngươi xem ta ngày hôm qua liền bổ ra. Hứa Dịch An, may mắn, ta liền sợ ngươi không đáng tin cậy. Rõ ràng như vậy nhiều linh khí, vô hạn cung ứng cái loại này, như thế nào có thể liền kiếm đều dùng không hảo còn muốn sửa luyện đao. Bất quá cũng là, kiếm biến hóa nhiều, đao trắng ra cương mãnh, thích hợp ngươi như vậy đầu óc đơn giản. Ngươi nói ai đầu óc đơn giản? Phượng Thiên Thiên tiến lên, ba con ồn ào nhốn nháo bát hầu đã khai mắng, liền phải đánh lên tới. Nhưng mà bình tĩnh Vân Sư Huynh híp mắt, khẽ cười, hắn càng bình tĩnh mà nói. Mới tu luyện xong, ta xem các ngươi tinh thần đều thực đủ a, không tồi. Thật không hổ là người trẻ tuổi. Vân Sư Huynh không dễ dàng khen người. Khen, giống nhau đại biểu ngươi vấn đề lớn. Hứa Dịch An cùng Phượng Thiên Thiên còn chưa nhận thấy được nguy cơ. Mạc Hư Bạch đã đánh cái dùng mình, vẻ mặt hoảng sợ, đang muốn dưới chân Mạt Du khai lưu. Nhưng Vân Tu Trúc, so Mạc Hư Bạch còn hiểu biết Mạc Hư Bạch. Hắn thân hình thoáng hiện, Mạc Hư Bạch còn không có tới kịp chạy. Hắn đã phong đổ hắn chạy trốn lộ tuyến. Vân Tu Trúc vẫn cười mị mị. Hắn nhìn chằm chằm ba người, nói, một khi đã như vậy, các ngươi đem trong viện cự thạch dọn đi một chút. Ba người, này cự thạch rõ ràng là ngươi vẫy vẫy tay đưa tới. Hiện tại, muốn chúng ta dọn đi, tay dựa cùng chân sao? Vân Tu Trúc cười nói, người trẻ tuổi sao, hỏa khí vượng, sức lực đại, Thiên Thiên đều nhất kiếm chảm nguyên anh, dọn mấy tảng đá tính cái gì? Phượng Thiên Thiên mặt hắc đến không được, ta liền thổi cái nghiêu mà thôi. Mạc Hư Bạch cùng Hứa Dịch An chiều Phượng Thiên Thiên phát ra tử vong xạ tuyến, kêu người khoác lác, thổi lớn đi. Nhưng mà không ai dám cãi lời, cười tủm tỉm nhìn như thực hòa khí Vân Sư Huynh. Thật không dám giấu giếm, hắn một người một chân, đá đến bọn họ hiện tại mông còn ở ẩn ẩn làm đau. Thực lực tuyệt đối là phay đứt gãy thức nghiền áp. Phượng Thiên Thiên đánh giá ở hắn thủ hạ căng bất quá 3 chiêu. Nếu Mạc Hư Bạch biết nàng ý tưởng, chỉ biết hừ lạnh, 3 chiêu, liền ngươi này thái kê, cùi bắp, nhất chiêu đều căng bất quá. Ba con bát hầu ở Vân Tu Trúc, ái chăm chú nhìn, hạ, nơm nớp lo sợ dọn đi rồi sở hữu cự thạch, phiến đá xanh phô đến hợp quy tắc sân, hiện giờ cũng như oanh, tạc cơ tạc quá giống nhau. Tràn đầy hố động, đừng nói sân, ngay cả Vân Tiêu các kiến trúc, cũng nơi này một khối hố, nơi đó một đạo vết kiếm, nơi này thiếu một khối phòng giác, nơi đó môn nát, phi thường chiến tổn hại phong. Vân Tiêu các, kỳ thật đều không phải là Tạ Vân Uyên thường trụ vị trí. Tạ Vân Uyên hỉ tĩnh, theo Vân Tu Trúc nói, sư phụ ở tại Càng Thiên Tư Ngộ các, Vân Tiêu các thường trú khách quý. Kỳ thật là thường xuyên đại sư phó quản lý sư môn trên dưới lớn lớn bé bé sự vụ Vân Sư Huynh. Như thế tiếp cận quyền lực trung tâm phó lãnh đạo sân. Bị này ba con bát hầu tước thành như vậy. Mạc Hư Bạch này chân đất phi thường chi cẩu. Hắn chẳng những dọn đi rồi cự thạch, còn làm bộ làm tịch. Lấy mấy khối đá phiến, đối với mặt đất một đốn gõ gõ bổ bổ. Hứa Dịch An thấy thế, vội vàng đi bổ nổi lên môn. Phượng Thiên Thiên nổi giận, này hai cuốn vương, nàng trực tiếp xuống núi khiêng một đống vật liệu xây dựng công cụ trở về, bắt đầu đối với Vân Tiêu các đại tu đặc tu. Vân Tu Trúc chỉ là đi ra ngoài giúp bọn hắn báo cái danh công phu, trở về nhìn đến rực rỡ hẳn lên kim quang lấp lánh, cây cột đều cấp điêu hoa Vân Tiêu các. ôn tồn lễ độ Vân sư huynh. Rốt cuộc không có thể khống chế được chính mình biểu tình. Ngươi, nhóm, tam, cái. Vân Tu Trúc tức sùi bọt mép. Đang muốn một chân một cái tiểu bằng hữu. Này ba người sớm có dự kiến trước. Lưu đến bay nhanh. Nhưng mà Vân Tu Trúc rít gào còn tại Thanh Long Sơn lần trước đãng. Đi ra cho ta. Là ai cấp cửa sư tử bằng đá tu mái bằng? Lại là ai? Cấp trên cửa trên tường vẽ hoàng bì chuột cùng ngốc đầu vịt. Rốt cuộc là ai? Ở ta trong phòng họa đầy sĩ nữ bức họa. Mặt sưng phù thành đầu heo hai người tổ. Cùng đỉnh đầu một lưu thủy đứng tấn phượng thiên thiên. Ở tràn đầy hoàng bì chuột cùng ngốc đầu ngỗng bức họa trong phòng. Nghe tức giận hãy còn tồn Vân Tu Trúc. Giải thích lần này thiên hạ một tiên thuật đại hội tư cách tái. Bọn họ ba người đích xác báo danh. Báo danh phương thức cũng rất đơn giản. Đem người dự thi tư liệu đưa hướng Bồng Lai Tiên Sơn là được. Bất quá này cũng không đại biểu bọn họ có tư cách tham gia thi đấu. Bởi vì Bồng Lai Tiên Sơn vạn dặm truyền âm. Báo cho ở dự thi trước. Còn cần thông qua tư cách tái tin tức. Tư cách tái quy tắc cũng rất đơn giản. Kim đan kỳ tuyển thủ dự thi đi trước phụ cận rừng rậm. Lấy được một quả tủy ngọc. Cũng đem tủy ngọc đưa đến Bồng Lai Tiên Sơn. Tủy ngọc lớn nhỏ. Đủ Bồng Lai Tiên Sơn thượng tu sĩ chế tạo ra một quả truyền âm ngọc bài là được. Tủy ngọc là chế tác truyền âm ngọc bài nguyên vật liệu. Mà cái gọi là tủy ngọc. Kỳ thật là thượng cổ các yêu thú thi thể. Dưới nền đất hạ trải qua muôn vàn năm biến hóa. Cũng trải qua đựng nhất định linh khí thổ nhưỡng uẩn dưỡng sau. Hình thành một loại ngọc thạch. Loại này ngọc thạch, giống nhau chỉ ở trong rừng rậm có thể đào được đến. Trong rừng rậm linh khí tràn đầy. Không ít thiên tài địa bảo ở nơi đó sinh trưởng. Cũng đúng là bởi vì này, đông đảo yêu thú ở tại rừng rậm nội. Cái này làm cho rừng rậm tràn ngập nguy hiểm. Phượng Thiên Thiên làm một cái nơi khác hồn. Đối với rừng rậm không có gì khái niệm. Nàng nhìn chằm chằm trên tường Pikachu cùng vịt Kodak phát ngốc. Chỉ cảm thấy Pikachu cùng vịt Kodak thật đáng yêu. Có thể ở trên tường phục khác đến giống như ta. Thật con mẹ nó là cái thiên tài. Bất quá từ Vân sư huynh nghiêm túc biểu tình tới xem. Phượng Thiên Thiên kết luận. Rừng rậm có lẽ một chút có như vậy một chút nguy hiểm. Vân sư huynh còn ở lải nhải mà cùng bọn họ giảng giải rừng rậm đào ngọc những việc cần chú ý khi Phượng Thiên Thiên bên hông ngọc bài động, nàng đối ngọc bài rót vào linh khí. Bên kia lập tức truyền đến Lãnh Diệp thanh âm. Người nhận được tư cách tái khảo đề đi. Lãnh Diệp nhưng thật ra đi thẳng vào vấn đề. Ân, đúng vậy. Phượng Thiên Thiên ở trải qua quá luyện đao, khảo thí, sửa nhà, chạy trốn, xin tha. Gánh trách nhiệm đứng tấn sau. Tư duy trì trệ. Đầu óc không gì phòng bị. Lãnh Diệp. Rừng rậm hung hiểm. Người đơn thương độc mã xâm nhập cướp đoạt tủy ngọc tất sẽ khiến cho yêu thú công kích. Phượng Tịch. Ta biết ngươi hiếu thắng. Nhưng. Lần này cùng ta cùng đi. Ta bảo ngươi bắt được tủy ngọc. Ta là ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn. Dựa vào một chút ta. Hảo sao. Ân. Giây tiếp theo. Phanh. Phượng Thiên Thiên một phen đem ngọc bài ném ra ngoài phòng. Cái gì ngoạn ý, dựa. Nàng cả người run lên ba cái. Tức khắc thanh tỉnh. Nhưng mà Mạc Hư Bạch lập tức lao ra đi. Nhặt lên nàng ngọc bài. Hung ba ba mà nói. Người như thế nào lão quấn lấy ta sư muội không bỏ. Đừng tưởng rằng chúng ta sẽ ngồi xem mặc kệ. Tiểu tâm chúng ta chém ngươi à, chợt. Hắn chuyện vừa truyền. Bất quá tủy ngọc sự. Ngươi nói thật sao? Ta đầy sư muội cùng ngươi tổ đội cũng không phải không thể. Phượng Thiên Thiên mặt đen. Sư huynh, người yếu điểm mặt đi sư huynh. Quảng cáo, cách chương.